Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252 Hắc Tháp Thí Luyện 2. Không phải tu sửa lên, mà là lúc ban đầu liền xuất hiện ở nơi nào. Ninh An cười cười, như thế làm nàng có chút ngoài ý muốn. Khó trách kia hắc tháp thoạt nhìn như vậy kỳ quái. Cùng trong trường học mặt cái khác Phật kiến trúc một chút đều không giống. Quỷ dị là quỷ dị một chút, nhưng là trường học trưởng lão đi vào xem qua, nơi đó mặt chỉ có tầng lầu, vũ khí cùng một ít cao giai công pháp, không có gì nguy hiểm. Hơn nữa hắc trong tháp mặt ở trong chứa đã có chiến đấu không gian. Cho nên trường học mới có thể đem hắc tháp dùng làm thí luyện địa phương. Nhưng ta cảm thấy, hắc tháp cũng không đơn giản, nghe xong tử thần lời nói. Ninh An biết, tử thần là ở lo lắng nàng. Một trận dòng nước ấm chảy qua. Ninh An cười cười, lão sư, ta đáp ứng ngươi, hắc tháp thí luyện, nhất định sẽ bình an trở về. Tử thần nghe vậy. Gật gật đầu, ân, chờ ngươi trở về, chúng ta liền rời đi thiên lạc, đi cái khác địa phương, hắn cũng nên rời đi nơi này. Hai người ở trong sân mặt hàn huyên hồi lâu, theo sau mới từng người về tới phòng. Đêm nay, Ninh An cũng không có tu luyện, mà là cùng Lục La Tiêu Yểm liêu qua sau liền nghỉ ngơi. Không trung nổi lên mặt trời thời điểm, Ninh An mở ra cửa phòng, đi ra phòng, ở trong sân mặt khống chế khởi tinh thần lực tới. Thẳng đến tới rồi nhất định thời gian, Ninh An mới vào nhà rửa mặt, theo sau tới rồi tử viện chính viện nơi đó. Chờ đợi tử thần đã đến, sân chỗ tối, quỷ mang đôi tay ôm ngực, lẳng lặng chú ý Ninh An, không khỏi cười cười, một tháng không thấy, thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc, thật đúng là làm người khiếp sợ. Không một hồi, tử thần liền tới rồi, hai người nói vài câu, liền hướng tới tử viện bên ngoài đi đến, quỷ mang thấy vậy, ánh mắt hơi lóe, vẫn là không có theo sau, nơi đó người nhiều mắt tạp. Hắn che giấu lên tuy rằng không khó khăn, chính là hắn không thích cái loại này địa phương, còn không bằng liền ở chỗ này chờ Ninh An trở về. Trên quảng trường người quay lại vội vàng, thẳng đến hắc tháp đồng hồ tiếng vang lên phía trước, đại gia mới toàn bộ đến đông đủ, tử viện cũng chỉ có Ninh An một người, bởi vậy tất cả mọi người đều ghé mắt nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Đang xem đến Ninh An một bộ đạm mạc bộ dáng thời điểm. Đều nở nụ cười, lần này tử viện một người tham gia, chỉ sợ lấy không được cái gì công pháp cùng vũ khí. Lúc này đây, các viện tập hợp xong lúc sau liền hướng tới hắc tháp nơi địa phương đi. Nơi đó, sớm đã có 10 cái hoa dâm lão nhân cùng hiệu trưởng chờ. Thấy bọn họ đã đến, hiệu trưởng tiến lên vài bước, mở miệng nói. Hắc tháp có 10 tầng, trước mắt trong học viện mặt còn không có ai đi lên quá đệ thập tầng. Các ngươi có thể tới đệ mấy tầng liền đến đệ mấy tầng. Không thể miễn cưỡng, nếu không sẽ gặp được chí mạng nguy hiểm. Công pháp vũ khí tuy rằng hấp dẫn người, lại cũng không cần mất đi tính mạng. 3 ngày thời gian làm hạn định độ, tại đây 3 ngày bên trong, các ngươi nếu có người muốn rời khỏi, liền đứng ở phía sau cửa. Gõ vang đại môn, sau đó thối lui, các trưởng lão tự nhiên sẽ mở cửa cho các ngươi ra tới, là, hiệu trưởng nói xong lúc sau. Mọi người đồng thời theo tiếng, thấy đại gia như thế có tinh thần, hiệu trưởng vừa lòng cười cười, một khi đã như vậy, các ngươi liền đem đại môn mở ra đi kia 10 vị hoa dâm lão nhân nghe vậy đều gật gật đầu. Đôi tay kết ấn, tính toán mở ra hắc tháp đại môn. Ta tới, liền ở những người đó chuẩn bị sử dụng linh lực mở ra hắc tháp đại môn thời điểm. Tử thần thanh lãnh thanh âm vang lên, Hồng Diệp nghe vậy, liếc tử thần liếc mắt một cái. Ngươi tới, ngươi có thể mở ra này đại môn sao? Vui đùa cái gì vậy? Này đại môn dựa 10 đại trưởng lão mới có thể mở ra. Liền tính là hiệu trưởng một người cũng chưa biện pháp mở ra. Được chưa nhìn chẳng phải sẽ biết. Liền ngươi vô nghĩa nhiều, Lâm Tiêu nhìn Hồng Diệp liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, hết chương.